Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, cái này giấm. Thật là thơm, ngươi còn muốn khiêu chiến đạo quán sao? Ngay tại Ikkyo trầm tư thời khắc, một đạo dần dần lộ ra lạnh thanh âm truyền đến. Ikkyo khẽ ngẩng đầu, đối mặt Jasmine cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Điểm ấy cũng là có thể hiểu được. Nếu có cái người xa lạ đột nhiên chạy đến hỏi ngươi, ngươi khỏi bệnh rồi sao? Ngươi không có sinh bệnh sao? Người bình thường chắc chắn sẽ đem người hỏi xem như cố ý gây chuyện a, nếu không tương đương lại chính là não có hồ a. Ikkyo cứ như vậy nhìn chằm chằm Jasmine khẽ cười nói, đương nhiên. Mới vừa rồi là ta thất lễ, không bằng như vậy đi. Đợi lát nữa đạo quán chiến kết thúc, ta mời Jasmine quán chủ ăn bữa cơm như thế nào? Bành tương đương, nhưng mà không đợi Jasmine đáp lời, Ikkyo sau đầu đột nhiên lọt vào một vật thể tập kích. Ikkyo vuốt vuốt đầu, nhìn xem bên chân vật thể, kéo ra khóe miệng. Không khác, Ikkyo bên chân vật thể chính là một cái giày, một cái màu đỏ thấp dép lê. Ikkyo đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Samantha giày a. Đợi Ikkyo nhặt lên giày quay người nhìn lại, chỉ thấy Samantha một mặt nộ khí nhìn mình lom lom, trên tay còn mang theo khác một cái giày, xem ra tùy thời chuẩn bị ném ra. Một bên Lily đang tại cái kia che miệng cười trộm, xem ra đối với loại tình huống này thích nghe ngóng giống như. Ikkyo liếc mắt đem giày mất đi trở về. Ikkyo biết đây nhất định là Samantha đối hoa tâm của mình mà bất mãn. Bất quá nhìn Samantha đối với mình yêu ngược lại là càng ngày càng sâu đâu. Ghen tuông đã lớn đến loại trình độ này nha. Nếu như phát triển bình thường, có phải hay không rất nhanh liền có thể lên lũy nữa nha. Ngược lại là Lily, thế mà không có ngăn cản. Có lẽ tại Lily xem ra, dạng này có chút thú vị a. A ha ha, không có gì, chúng ta tiếp tục a. Ikkyo gãi đầu một cái đối Jasmine cười nói. Jasmine nhẹ gật đầu, liền ném ra Pokebo, ngược lại không có nói thêm cái gì. Tại Jasmine xem ra, tranh thủ thời gian đánh xong để mấy người kia rời khỏi, cũng không thấy nữa, đó là tốt nhất. Quát y, hệ thống, quét hình, Magneton, thực lực 42 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nhìn xem Magneton tư liệu, nhíu mày, không nghĩ tới vừa lên đến liền là 42 cấp. Xem ra Jasmine là không có ý định lưu thủ, đoán chừng nghĩ đến tốc chiến tốc thắng a. Bất quá, hệ Steel a. Ikkyo một bên lẩm bẩm, một bên ném ra Pokebo. Giống, Ogren lại trở ra về sau, liền đối Magneton, một mặt hung ác kêu to lấy. Ogren, Jasmine ngạc nhiên lẩm bẩm, mà vậy nhưng hạ tiểu Loli, hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Ogren, cả người đều ngu ngơ ở, nước bọt đều nhanh chảy ra. Khụ khụ, có thể bắt đầu chưa? Ikkyo ho nhẹ hai âm thanh hỏi. Ân, tùy tì ơi. Jasmine gật đầu một cái nói lấy, bất quá nhãn thần lại một mực tại dò xét Ogren, giống như là muốn nhìn ra Ogren thực lực. A, cái kia tranh tài bắt đầu. Nhưng hạ cũng giật mình tỉnh lại, vội vàng vung cờ hô, Metal sao? Jasmine phất tay hô to, quát y theo Jasmine mệnh lệnh, Magneton trên thân cái kia 6 khối nam châm bắt đầu càng không ngừng chuyển động, từng vòng mắt trần có thể thấy ba động, cùng cao tốc độ đánh về phía Ogren, giảm xuống đặc phòng mà. Ikkyo nhíu nhíu mày lầm bầm, đối với Jasmine kế sách, Ikkyo ngược lại là có thể hiểu được mấy phần. Ogren nguyên bản đặc phòng cũng không phải là rất cao, toàn bộ năng lực đánh chúng tại vật phòng cùng vật tấn công. Mà bây giờ Jasmine là muốn để Magneton lấy đặc công đến đánh bại Ogren, xem như bình thường đường đi. Stone Axe, giống tương đương. Ogren gắng gượng lấy metal sao, chân phải nâng lên hung hăng đạp tới trên mặt đất. Sau đó, từ Ogren đến Magneton ở giữa trên mặt đất, dâng lên từng cây bén nhọn cột đá, nhanh tránh né. Quát y Magneton lập tức dừng lại động tác, hướng phía một bên lướt tới tránh rơi mất Stone Axe. Rock Slide, Ikido gặp này vội vàng hô. Ogren lần nữa nhấc chân đạp về mặt đất. Từng khối nham thạch tại Ogren bên người ngưng tụ ra, nhào nhào đánh tới hướng Magneton. Mirror Sword, Jasmine cũng đi theo hô lên. Magneton trên thân cái kia 6 khối nam châm, chỉ hướng cái kia từng khối nham thạch. Từ nam châm mỗi cái mũi nhọn bên trên bắn ra một tia sáng. 6 tia sáng cuối cùng sát nhập thành một tia sáng bắn ra đi. Oanh, phanh, chừng bên trong lập tức tuôn ra một đoàn sương mù cát bụi. Chỉ bất quá, Magneton thân ảnh thật giống như bị nham thạch nện vào bình thường. Thẳng tắp bị đánh bay ra sương mù. Ikido cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem. Cũng là không ngoài ý muốn. Thực lực chênh lệch đặt đâu? Nếu như thực lực tương đương, như vậy vẫn còn có chút khó đánh a. Phải biết Magneton kháng tính vẫn còn rất cao. Tốt nhất tình huống là đánh cận chiến. Chỉ là cận chiến, không nói Magneton tung bay trên không trung, liền là tốc độ kia, cũng khẳng định không phải Ogren có thể đuổi kịp. Cũng chính là căn bản không có khả năng đánh cận chiến. Mà Ogren viễn trình tuyệt chiêu cũng không nhiều. Cố nhiên có thể học được Flamethrower, I-Beam, Thunderbolt các loại tuyệt chiêu. Nhưng là Ikido không chút để Ogren đi học tập. Chủ yếu liền là những cái kia đều là đặc công chiêu thức. Ogren đặc công phương diện nhưng không mạnh. Cho nên, chỉ cần một hai viễn trình đặc công là đủ rồi. Còn lại tuyệt chiêu, tất cả đều là cận chiến phương diện. Cho nên, đối với Magneton loại này linh hoạt, lại là tung bay trên không trung, Ogren thật có điểm bị khắc chế đâu. Duy chỉ có cũng may một điểm, thực lực chênh lệch đạt, ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Converter, Miss Dux kỳ thật, Ikido một cho nhất Ogren học được một chiêu. Đáng tiếc không có cách nào học được. Chiêu kia liền là Magnet Ride. Hiệu quả nha, không cần nói nhiều, danh tự đều đã ghi chú rõ. Chỉ là, đại khái bởi vì Ogren thể trọng, cộng thêm kim loại nặng đặc tính, đối chiêu này có chút vô duyên. Tại vô số lần nếm thử về sau, Ikido đã để Ogren từ bỏ. Thậm chí, Ikido đều không có muốn dùng Technical Machine, hay là bởi vì cái kia thể trọng, để Ikido cảm giác coi như học xong cũng phiêu không nổi cao bao nhiêu, bao xa. Không đợi Jasmine hạ lệnh, Ikido liền tiếp tục hô, tiếp tục Rock Slide. Giống tương đương, Ogren không có sai biệt lần nữa dùng chân đạp đất. Từng khối nham thạch ngưng tụ ra hướng phía Magneton đập tới. Mau tránh ra, Jasmine vội vàng hô hào. Jasmine đương nhiên có thể nhìn ra đến, Magneton cùng Ogren tại trên thực lực không phải một cái lượng cấp, tự nhiên không thể lựa chọn liều mạng, chỉ có thể nghĩ biện pháp viễn trình thủ thắng. Bất quá, hiện tại đã bị đoạt rơi tiên cơ, tiếp tục như vậy sẽ rất khó đánh a. Quát y Magneton liên tục tung bay, không ngừng mà né tránh lấy từng khối nham thạch. Oanh tương đương phanh tương đương oanh, Ogren không ngừng chút nào nghỉ dùng chân đạp đất, chế tạo ra từng khối nham thạch đập tới. Ikido cứ như vậy lẳng lặng híp mắt mắt thấy. Jasmine thần sắc ngược lại là càng ngày càng nghiêm túc. Bởi vì cái kia Ogren nhìn thể lực kéo dài, không chút nào lộ ra mệt mỏi a. Ngay tại Magneton tránh né trong nháy mắt, Ikido đột nhiên hô to lên tiếng. Ngay tại lúc này, Rock Breaker, giống Ogren nâng lên hai tay chỉ hướng Magneton, ngưng tụ ra một khối to lớn hình tròn nham thạch, tựa như đạn pháo đánh về phía Magneton. Chiêu này Rock Breaker, thật dựa theo đạo lý tới nói, ở trong game, Ogren là học không được. Thế nhưng, Ogryn có thể dung hợp qua nham thạch bản nguyên a. Lại nói, đây chẳng qua là trò chơi. Giống như là Tyranita, Ogryn loại này Pokemon, thiên phú không kém, nhiều luyện tập nhiều một cái, vẫn thật là có thể học được. Giáp Venon, Jasmine vội vàng hô to lên tiếng, bởi vì Magneton bất kể nói thế nào, đều đã là không tránh kịp, chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Quát y Magneton 6 khối nam châm thay đổi, chỉ hướng Rogue Wrecker, nam châm mũi nhọn bị dòng điện vây quanh, sau đó từ mũi nhọn bắn ra dòng điện dung hợp một chỗ, hình thành một đạo điện quang bắn về phía Rogue Wrecker. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.